Lý Tam Lang đến Điệp Lĩnh Quan đều 3 tháng. Này 3 tháng, hắn đã trải qua vô số lần chiến đấu, đã từng tính trẻ con sớm đã thối lui, trở nên trầm ổn kiên nghị lên. 9 tháng cửu trọng dương hôm nay, tân nhiệm tổng đốc tự mình tới Điệp Lĩnh Quan, vì gần đoạn thời gian chiến sự liên tiếp thủ thắng mà qua tới ban phát tưởng thưởng. Sáng sớm, Lý Nhị Nha liền mang theo Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang lại đây chờ. Cha nói lần này cha 89 phần 10 muốn thăng bách phu trưởng, thật tốt quá, đợi chút chúng ta nhưng đến hảo hảo chúc mừng cha. Tỷ đệ ba người cao hứng nói chuyện, mau đến trưa thời điểm, mới nhìn đến Lý Tam Lang từ trong thành chạy chậm ra tới. Ca, không thấy được Lý Trường Sâm, Lý Ngũ Nha có chút kinh ngạc, ca, cha đâu, Lý Tam Lang thần sắc không phải thực hảo, cha có việc, bị thiên phu trưởng kêu đi rồi. Lý Ngũ Nha đánh giá Lý Tam Lang sắc mặt, ca, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Tam Lang cũng không muốn gạt đệ đệ muội muội, thở dài nói, cha lần này không thăng nhiệm bách phu trưởng, vì cái gì nha, ngươi không phải nói cha ở trên chiến trường giết địch nhất dũng mãnh sao, lần trước còn bắt Bắc Yến một cái đại tướng, nhiều như vậy công lao, cũng nên hắn đi lên trên nha. Nhìn mê hoặc đệ đệ muội muội, Lý Tam Lang trong lòng cũng thực đổ, tướng sĩ lên chức thực phức tạp, cũng không phải có quân công là có thể đi lên trên. Bách phu trưởng trở lên chức vị, cơ hồ đều là một cái củ cải một cái hố, trừ phi có người chết trận, hoặc lui xuống đi, hoặc thăng lên đi, không ra vị trí tới, thấp hèn nhân tài có khả năng đề đi lên. Kể từ đó, vị trí khẳng định sẽ không quá nhiều. Trong quân thế lực san sát, một có phòng trống xuất hiện, khắp nơi đều sẽ tranh đoạt, giống cha hắn, ở trong quân không hề căn cơ, như thế nào đoạt đến quá người khác. Lý Ngũ Nha nhíu mày, không dựa quân công dựa cái gì? Dựa quan hệ nha. Lý Tam Lang mặt mặt, thiên phu trưởng nói, cha tư lịch không đủ, hơn nữa bách phu trưởng cần phải có nhất định quân sự năng lực chỉ huy, này đó cha đều sẽ không. Lý Ngũ Nha hừ hừ, này đó đều là lấy cớ, chính yếu sợ là bởi vì nhà chúng ta ở trong quân không có quan hệ đi. Lý Tam Lang không nói gì, xem như cam chịu. Tân thăng lên đi cái kia bách phu trưởng, mặc kệ là công phu, vẫn là giết địch, đều so ra kém cha. Đã có thể bởi vì là phòng giữ muội phu, liền đem cha cấp đỉnh xuống dưới. Hắn hiện tại có chút minh bạch vì sao hắn cha không nghĩ hắn thượng chiến trường, giống bọn họ loại này ở trong quân không hề nhân mạch quân hộ, muốn hướng lên trên đi thật sự quá khó khăn. Này mấy tháng, hắn cũng dần dần xem minh bạch, ở trên chiến trường cũng không phải giết địch dũng mãnh liền có thể kiến công lập nghiệp, trừ phi bọn họ cũng đầu nhập vào một phương thế lực, chính là đầu nhập vào người khác. Nhà bọn họ phát triển đã có thể tùy ý người khác định đoạt. Lý Ngũ Nha cau mày, ca, không phải Điệp Lĩnh Quan trang tham tướng thực công chính hiểu lý lẽ sao, này đó hắn mặc kệ nha. Lý Tam Lang cười khổ nói, trang tướng quân công việc bận rộn, nơi nào sẽ nhìn chằm chằm này đó việc nhỏ. Lý Thất Lang tiếp nhận lời nói, vậy ngươi chủ động đi tìm hắn nha. Lý Tam Lang cười lắc lắc đầu, ta muốn đích thân đi trang tướng quân, trước không nói hắn có thể hay không thấy ta. Việc này nếu như bị người khác đã biết, ta cùng cha ở trong quân nhật tử đã có thể muốn khổ sở. Lý Ngũ Nha, nếu là có quân công đều không thể đi lên trên, kia ca ngươi cùng cha vẫn là sớm một chút rời đi hảo. Lý Tam Lang, nào có dễ dàng như vậy, nhà chúng ta là quân hộ, trừ phi đại sở cùng Bắc Yến chiến sự bình định rồi, nếu không ta cùng cha đều đến vẫn luôn ngốc tại Điệp Lĩnh Quan. Lý Ngũ Nha vuốt cằm không nói chuyện, nàng cùng tiện nghi đồ đệ mỗi tháng đều sẽ thư từ qua lại. Hẳn là có chút thầy trò tình cảm, hiện tại tìm hắn hỗ trợ sửa đổi Lý gia quân hộ hộ tịch, hắn hẳn là sẽ đáp ứng đi, muốn làm liền làm. Từ Điệp Lĩnh Quan sau khi trở về, Lý Ngũ Nha liền cấp tiện nghi đồ đệ viết tin, không nói thẳng Lý gia, chỉ là thử hỏi một chút hắn có thể hay không hỗ trợ sửa đổi quân hộ hộ tịch. Không đợi đến tiện nghi đồ đệ hồi âm, Lý Tam Lang liền có chuyện. Lý Tam Lang ở trên chiến trường bị Bắc Yến bát phẩm cao thủ theo dõi, còn bị hạ tất sát lệnh. Một cái nho nhỏ đại đầu binh bị bát phẩm cao thủ theo dõi liền đủ hiếm lạ, nhưng càng hiếm lạ chính là, Lý Tam Lang thế nhưng từ bát phẩm cao thủ trong tay đào thoát, mặc dù hắn bị đánh đến cả người là huyết, nhưng vẫn là chấn kinh rồi toàn bộ Điệp Lĩnh Quan. Cái gì? Ngươi nói Lý Tam Lang trước kia giết chết quá Bắc Yến bát phẩm cao thủ, thiệt hay giả? Đương nhiên là sự thật, việc này thật nhiều người đều biết, bằng không Hô Diên gia như thế nào sẽ theo dõi hắn? Theo Bắc Yến Hô Diên gia theo dõi Lý Tam Lang, 5 năm trước Thiên Lĩnh Quân trạm dịch bị bắt cóc một chuyện bị phiên ra tới, bị Điệp Lĩnh Quan tướng sĩ nói chuyện say sưa, ngay cả Trang Ngọc Đường đều bị kinh động. Năm đó kia tiểu tử ở Điệp Lĩnh Quan. Trang Ngọc Đường có chút kinh ngạc, phó tướng Từ Thành Khôn gật gật đầu, đem Lý Tam Lang cùng Lý Trường Sâm tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, nghe được Lý Trường Sâm phụ tử hai công phu đều rất là không tồi, Trang Ngọc Đường nhướng mày, ta nhớ rõ năm đó gặp được kia tiểu tử thời điểm, hắn còn không thế nào sẽ võ công đi. Năm năm không thấy, đều có thể mặt đối mặt cùng bát phẩm cao thủ so chiêu, tiến bộ lớn như vậy, Từ Thành Khôn cũng rất là hoang mang, có lẽ là kia tiểu tử là trời sinh luyện võ kỳ tài, mặt tướng điều tra quá, phụ thân hắn liền đi theo một cái hơi sẽ điểm ngoại gia công phu lão binh học quá 2-3 năm, nhưng hiện tại, Lý Trường Sâm kia thân công phu, thuộc hạ cũng không dám nói có thể thắng được hắn, Trang Ngọc Đường kinh ngạc nhìn nhìn Từ Thành Khôn, gia hỏa này chính là thất phẩm đỉnh cao thủ, lại xưa nay tự phụ. Hắn có thể như vậy nói, có thể thấy được kia Lý Trường Sâm công phu hẳn là xác thật có thể. Theo sau, Trang Ngọc Đường đi diễn võ trường, phái ra thân binh, tự mình khảo dạy một chút Lý gia phụ tử công phu. Này phụ tử cái nào cũng được lấy A, tiểu nhân thân thủ ở thất phẩm đến bát phẩm chi gian, lão võ công tuyệt đối ở bát phẩm phía trên. Trang Ngọc Đường hai mắt khiếp lại đánh giá trên lôi đài, đang ở cùng bát phẩm thân binh giao thủ Lý Trường Sâm. Hắn thân binh là trong nhà ngàn chọn vạn tuyển tìm tới, chính là gặp được cửu phẩm cao thủ, cũng có chu toàn chi lực, nhưng kia Lý Trường Sâm thế nhưng cùng hắn đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, xem ra không cần phải chúng ta nhúng tay. Hồ Diên gia tuy ở Bắc Yến trong quân thế lực pha đại, khá vậy là có thể phái ra bát phẩm cao thủ ra tới đối phó Lý gia phụ tử, bát phẩm cao thủ. Lý gia phụ tử chính mình là có thể giải quyết, nguyên bản hắn còn muốn nhìn ở 5 năm trước Lý Tam Lang giúp quá hắn đại ân. Nhìn xem có phải hay không muốn đem hắn điều đi phụ trách hậu cần, có biết Lý gia phụ tử công phu sau, Trang Ngọc Đường cảm thấy, hắn vẫn là không cần lầm người tiền đồ. Lại tới cấp Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang đưa thuốc trị thương, đưa thức ăn Lý Nhị Nha ba người biết việc này sau, đều sắc mặt đại biến. Lý Ngũ Nha nhất bực bội, trên chiến trường vốn là hung hiểm vô cùng, nàng ca công phu tuy còn tính có thể, chính là chỗ tối luôn có người như hổ rình mồi. Phàm là hơi có sơ sẩy sẽ có nguy hiểm, như vậy vẫn luôn làm người suy nghĩ căng chặt, người sắc cũng sẽ chịu không nổi. Này còn không có xong không có, Lý Ngũ Nha sắc mặt có chút phát trầm, không được, nàng cần thiết đến làm điểm cái gì. Nghĩ đến Tây Ninh thành Bắc Yến mật thám, Lý Ngũ Nha ánh mắt lóe lóe, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Hừ, Hồ Diên gia đúng không, cho nàng chờ. Tới thế giới này sau, nàng vẫn luôn an an phận phận, trước nay không chủ động đi tìm sự. Hiện giờ có người không cho nàng sống yên ổn, nàng thế nào cũng phải cấp những người đó điểm nhan sắc nhìn một cái không thể. Về nhà ngày hôm sau, Lý Ngũ Nha liền mang theo Lý Thất Lang đi Tây Ninh Thành. Ở tinh thần lực tra xét hạ, thực mau, hai người liền tìm tới rồi một chỗ Bắc Yến nhân bí mật liên lạc điểm, một nhà tiệm thợ rèn. Thất Lang, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn thử xem chính mình thân thủ như thế nào sao? Đi thôi, lấy những người đó luyện luyện tập. Lý Thất Lang trong mắt tuy mang theo nóng lòng muốn thử, chính là bước chân lại không nhúc nhích, Ngũ tỷ, ta một người nha, Lý Ngũ Nha liếc mắt nhìn hắn, ta nếu là ra tay, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội động thủ sao, Lý Thất Lang một nghẹn, không nghĩ nói chuyện, Lý Ngũ Nha lại nói, bọn họ là mật thám, tiểu tâm bọn họ tự sát, Lý Thất Lang gật gật đầu, không hề ma kỹ, hoài thấp thỏm lại khẩn trương tâm tình đi vào tiệm thợ rèn. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đóng cửa lại, Lý Ngũ Nha đôi tay ôm ngực đứng ở trước cửa, nghe cửa hàng không ngừng truyền ra kêu rên thanh. Bắc Yến mật thám thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng, cho nên, liền tính tao ngộ đánh bất ngờ, những người đó cũng không dám nháo ra quá lớn động tĩnh. Này nhưng đại đại phương tiện Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang, thẳng đến tiệm thợ rèn không có gì động tĩnh, Lý Ngũ Nha mới đi vào cửa hàng. Ba cái Bắc Yến mật thám bị Lý Thất Lang đánh đến mặt mũi bầm dập, trói gô treo ở xà nhà hạ, Lý Ngũ Nha nhìn ba người liếc mắt một cái, liền đối Lý Thất Lang nói, Thất Lang, hỏi một chút bọn họ Hồ Diên gia tình huống, Lý Thất Lang có chút ngốc, như thế nào hỏi, Lý Ngũ Nha nhìn cửa hàng làm nghề nguội lò, thuận miệng nói, ngươi tưởng như thế nào hỏi liền như thế nào hỏi, chỉ cần có thể hỏi ra lời nói tới là được, Lý Thất Lang gãi gãi cái óc, trầm mặt trong chốc lát. Liền đi hậu viện, thực mau, bưng một mâm con dung vào được. Lý Ngũ Nha nhìn thoáng qua loạn cũng loạn bò con dung, chạy nhanh dời đi tầm mắt, lấy thượng thiết lò trước phóng một hộp đậu xanh lớn nhỏ thiết châu, trốn cũng dường như ra cửa hàng. Đại khái qua nửa canh giờ, Lý Ngũ Nha ở bên đường quán mì ăn xong rồi một chén mì thịt kho, Lý Thất Lang mới chắp tay sau lưng đắc ý dào dạt ra Thiết Phô. Ngũ tỷ, ta đã hỏi tới, Hồ Diên Gia là Bắc Yến một cái võ tướng thế gia, trong nhà ra rất nhiều cao thủ, cửu phẩm đều có, phía trước chúng ta ở trạm dịch giết kia hai cái, là Hồ Diên Gia dòng chính, nghe được là ca giết bọn họ sau, liền vẫn luôn ở tìm cơ hội giết hắn. Hồ Diên người nhà ái ở Nhung Thành bên kia hoạt động, có vài cái cứ điểm. Lý Ngũ Nha yên lặng nghe, chưa nói cái gì, cấp Lý Thất Lang kêu một chén mì, làm hắn ăn trước. Lý Thất Lang vừa ăn vừa hỏi, đúng rồi tỷ, ba người kia làm sao bây giờ? Lý Ngũ Nha chưa nói cái gì, lấy ra một viên thiết châu, vèo một chút đạn hướng Thiết Phô đại môn. Phanh, Thiết Phô đại môn mở ra, nhìn đến bên trong treo ba người, chung quanh bá tánh lập tức tụ tập lại đây, không bao lâu, liền có tuần tra quan binh lại đây, nhìn quan binh đem người mang đi. Lý Ngũ Nha chờ Lý Thất Lang ăn xong mặt, lại mang theo hắn đi tiếp theo chỗ Bắc Yến liên lạc điểm. Cứ như vậy, Lý Ngũ Nha một cái phố tìm, hoa nửa tháng thời gian, đem Bắc Yến ở Tây Ninh thành liên lạc điểm toàn bộ đều cấp tìm ra tới, hỏi ra không ít về Hồ Diên gia sự, đồng thời cũng thu quát không ít vàng bạc. Trong khoảng thời gian này, tuần thành quan binh bắt người đều trảo chết lặng, chờ nha môn truyền ra tin tức, nói những người đó đều là Bắc Yến mật thám sau. Toàn bộ Tây Ninh Thành đều oanh động, Thiên Lạp, chúng ta Tây Ninh Thành thế nhưng cất giấu nhiều như vậy Bắc Yến nhân, thật là đáng sợ, các ngươi không cảm thấy càng đáng sợ chính là kia tìm ra Bắc Yến nhân qua điểm người sao, như vậy nhiều Bắc Yến nhân, còn các đều là cao thủ, các ngươi nói, người nọ đến có bao nhiêu lợi hại nha, liền ở mọi người ý hỗn loạn thời điểm, một khách điếm lầu hai ghế lô, Lý Thất Lang chính đầy mặt hưng phấn khâm điểm trên bàn bạc, vàng. Hai mắt cười đến chỉ còn lại có một cái phùng. Lý Ngũ Nha đứng ở phía trước cửa sổ, yên lặng nghe trên đường người đi đường nghị luận. Một lát sau, đột nhiên hỏi, Thất Lang, ngươi nói chúng ta làm lớn như vậy chuyện tốt, có phải hay không nên nói cho đại gia một tiếng nha? Lý Thất Lang thần sắc một đốn, a, à, ngươi không phải nói không thể quá dẫn nhân chú một sao, bằng không ngày sau cũng đừng tưởng có Thái Bình Nhật tử qua. Lý Ngũ Nha cười cười, chỉ cần không cần tên thật. Ai biết là chúng ta đâu, nói, khẳng định gật gật đầu, chúng ta nhổ nhiều như vậy Bắc Yến hoa điểm, mặc kệ là đối Tây Ninh Thành, vẫn là đối Đại Sở, đều là có công, đến làm cho bọn họ biết chúng ta tồn tại, làm chuyện tốt, phải lưu danh. Lý Ngũ Nha chống cằm tự hỏi lên, nghe nói hành tẩu giang hồ người đều thích cho chính mình lấy biệt hiệu, ta cũng đến lấy cái vang dội biệt hiệu. Lý Thất Lang nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng không tồi. Vội vàng tiến đến Lý Ngũ Nha bên người, tỷ, vậy ngươi muốn lấy cái gì biệt hiệu nha? Lý Ngũ Nha là cái đặt tên phế, này chợt làm nàng đặt tên hào, nàng thật đúng là không nghĩ ra được, đến khí phách, còn phải làm người cảm giác mới mẻ, vừa nghe là có thể tưởng tượng ra ta độc hữu khí chất. Đột nhiên, Lý Ngũ Nha hai mắt sáng lên, ta biết gọi là gì, Bạch Nguyệt Quang. Lý Thất Lang một đầu dấu chấm hỏi, Bạch Nguyệt Quang. Ta sao cảm giác một chút đều không khí phách đâu, Lý Ngũ Nha liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi biết Bạch Nguyệt Quang là có ý tứ gì sao, Lý Thất Lang thực thành thật lắc đầu, không biết, Lý Ngũ Nha, Bạch Nguyệt Quang là nói một người mong muốn không thể tức, chẳng sợ lại khuynh tâm ngưỡng mộ, cũng vĩnh viễn vô pháp có được, chỉ có thể vĩnh viễn chôn ở đáy lòng, Lý Thất Lang, này vẫn là không khí phách nha, Lý Ngũ Nha mắt hạnh trừng, ta là cô nương gia, ta muốn khí phách làm cái gì nha. Ta chỉ cần người khác nhắc tới khởi ta, liền tâm sinh ngưỡng mộ, nhưng là đâu, lại xa đến giống chân trời ánh trăng, mong muốn không thể tức, này không thể so khí phách tới hảo. Lý Thất Lang nói thầm một chút, là ngươi nói muốn khí phách. Nói, lại nhìn về phía Lý Ngũ Nha, ta đây gọi là gì nha, Lý Ngũ Nha, chính ngươi tưởng. Lý Thất Lang suy nghĩ một chút, ngươi là Bạch Nguyệt Quang, ta đây chính là Hắc Nguyệt Quang hảo. Lý Ngũ Nha có chút ghét bỏ, Hắc Nguyệt Quang. Quá khó nghe đi. Nói, trên dưới đánh giá một chút Lý Thất Lang, cười nói, ngươi còn không bằng kêu Hắc Liên Hoa đâu, đừng nói, nàng này đệ đệ, thật là có điểm giống đóa Hắc Liên Hoa. Lý Thất Lang không làm, ta là nam tử hán, như thế nào có thể lấy như vậy nữ khí biệt hiệu đâu. Lý Ngũ Nha, lấy biệt hiệu vốn dĩ chính là vì nghe nhìn lẫn lộn, ngươi kêu Hắc Liên Hoa, ai có thể tưởng tượng được đến ngươi là cái nam đâu. Lý Thất Lang cảm thấy giống như có điểm đạo lý, chính hắn lại không thể tưởng được tốt, liền đáp ứng rồi, hành đi, Hắc Liên Hoa liền Hắc Liên Hoa, Hai người biệt hiệu liền như vậy qua loa định ra. Ngày hôm sau, Tây Ninh thành nha môn trên cửa lớn liền cắm một phen phi đao thượng cắm một trương giấy, mặt trên viết, Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa đến Tây Ninh thành một du, bởi vì thật chán ghét Bắc Yến Hô Diên gia, dâng lên Bắc Yến mật thám đã làm lộ phí. Lý Ngũ Nha nhưng chưa quên bọn họ mục đích là Hô Diên gia, Hô Diên gia dám ở trên chiến trường nhìn chằm chằm nàng ca, nàng liền rút Bắc Yến mật thám hoa điểm. Chương 43, truy sát lệnh, Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa. Trên giang hồ khi nào xuất hiện như vậy hai hào nhân vật? Như thế nào trước nay không nghe nói qua, nghĩ đến không phải cái gì đại nhân vật, bằng không, cũng sẽ không một chút danh khí đều không có. Danh khí thứ này có đôi khi cũng không thể đại biểu cái gì, này hai người có thể đem Tây Ninh thành mật thám một lưới bắt hết, không điểm bản lĩnh không thể được. Điều này cũng đúng, Bắc Yến mật thám ít nhất đều là lục phẩm trở lên cao thủ, hai người có thể lặng yên không một tiếng động đem người giải quyết. Không kinh động hàng xóm, thân thủ ít nhất ở bát phẩm trở lên, Hô Diên gia chính là Bắc Yến tam đại khai quốc võ tướng thế gia chi nhất, môn hạ cao thủ trải rộng, này hai người dám công nhiên khiêu khích, cũng không biết trượng chính là cái gì. Tây Ninh thành Bắc Yến mật thám bị đoan, ở biên tái chưa thành khiến cho không nhỏ thảo luận, Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa danh hào đầu thứ tiến vào một ít người trong tầm mắt. Tỷ, ngươi mấy ngày nay sao? Như thế nào vẫn luôn lôi kéo cái mặt? Lý Thất Lan nhìn hai tay gối lên đầu hạ, kiều chân bắt chéo, ngửa đầu nhìn nóc nhà không biết suy nghĩ gì đó Lý Ngũ Nha, vẻ mặt khó hiểu. Theo lý thuyết, bọn họ mấy ngày trước mới vừa làm một phiếu đại, thu hoạch không ít tiền bạc, hắn tỷ hẳn là cao hứng mới là, nhưng mấy ngày nay lại động bất động ở thất thần. Lý Ngũ Nha liếc mắt nhìn hắn, đừng quấy rầy ta đang ở cân nhắc nhà chúng ta tương lai phát triển đại sự đâu, tiện nghi đồ đệ hồi âm. Chính là kết quả lại lệnh nàng tương đương không hài lòng. Tiện nghi đồ đệ nói, hắn chỉ là một cái quan côn hoàng tử, bởi vì sinh bệnh, rất ít bên ngoài đi lại, cùng triều thần cơ hồ không có lui tới, mà quân hộ hộ tịch về binh bộ trưởng quản, hắn cũng không có phương diện này nhân mạch. Đối với này cách nói, Lý Ngũ Nha có chút khịt mũi coi thường, tốt xấu là cái hoàng tử được không, hắn không có nhân mạch, kia hắn nương đâu, hắn nương sau lưng nhà mẹ đẻ đâu, sửa đổi quân hộ hộ tịch. Đối Lý gia tới nói thật khó khăn, nhưng đối một cái hoàng tử tới nói, khả năng sẽ trả giá điểm đại giới, nhưng tuyệt không sẽ quá lớn. Xem ra nàng cùng tiện nghi đồ đệ chi gian tình nghĩa, còn chưa đủ thâm, không đủ để làm tiện nghi đồ đệ vì nàng thiếu hạ nhân tình. Có lẽ, ở trong lòng hắn, còn cũng không có chân chính đem nàng đương sư phụ, chủ động đưa tới cửa tới quả nhiên không đáng tin cậy, Lý Ngũ Nha cũng không phải thực để ý, cầu người không bằng cầu mình. Nếu tiện nghi đồ đệ kia không đáng tin cậy, kia bọn họ liền dựa vào chính mình. Các quân truân hộ tịch, thống quy thiên vực đô hộ phủ quản lý, nếu muốn sửa đổi, đến đi trước Nhung Thành tìm xem phương pháp mới được. Nàng tin tưởng, có tiền có thể sử quỷ đẩy ma, chỉ cần bạc cấp cũng đủ nhiều, nhà bọn họ quân hộ hộ tịch liền nhất định có thể sửa đổi. Vừa vặn kia Hô Diên gia không phải ở Nhung Thành có vài cái cứ điểm sao, Tây Ninh Thành Bắc Yến mật thám bị đoan sau. Hô Diên gia cao thủ ở trên chiến trường vẫn cứ chết nhìn chằm chằm Lý Tam Lan, cái này làm cho Lý Ngũ Nha thực khó chịu, quyết định cho bọn hắn tới điểm đại, bưng bọn họ cứ điểm, dùng bọn họ bạc tới thay đổi Lý gia hộ tịch. Một mình ra xa nhà, Lý Ngũ Nha là không sợ, nhưng là Kim Nguyệt Nga là tuyệt không cho phép, nàng cùng Lý Thất Lan mới 10 tuổi, đi mấy trăm dặm ở ngoài Nhung Thành, đừng nói Kim Nguyệt Nga, chính là biết rõ bọn họ công phu Lý Nhị Nha cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, vì có thể thuận lợi ra cửa, Lý Ngũ Nha liền không đề việc này, chỉ là nói muốn mang theo Lý Thất Lan đi Thiên Trì Phong ở vài ngày, Tây Ninh Thành đến Nhung Thành, kỵ khoái mã hai ngày nhưng đến. Thất Lan, ngươi cảm thấy lấy chúng ta hiện tại khinh công, có thể cùng ngày đến sao? Lý Thất Lan tự tin tràn đầy trả lời, đương nhiên không thành vấn đề, lấy triển bằng phúc, vì đuổi theo thượng hắn, tỷ đệ hai là liều mạng luyện khinh công. Dùng chung đại thể chất tăng cường tề sau, thân thể tố chất được đến cực đại tăng lên Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lan, ở khinh công thượng càng là có chất bay vọt, Lý Ngũ Nha đã sớm đuổi kịp và vượt qua triển bằng, Lý Thất Lan tuy yếu đi chút, nhưng cũng có thể cùng triển bằng ngang hàng. Triển bằng tuy trước nay chưa nói quá hắn là mấy phẩm võ giả, nhưng Lý Ngũ Nha căn cứ chính mình cùng bát phẩm võ giả giao thủ tình huống suy tính quá, triển bằng tuyệt đối là cửu phẩm võ giả. Hơn nữa vẫn là đỉnh cấp cái loại này. Nói cách khác, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lan khinh công, hiện tại đã không thua cửu phẩm võ giả. Biết hai tiểu hài tử một mình lên đường chọc người mắt, Lý Ngũ Nha đơn giản mang theo Lý Thất Lang rời xa đám người, một đường thi triển khinh công, liền như vậy chạy tới Nhung Thành. Buổi sáng thiên hơi lượng lên đường, tới rồi chạng vạng, tỷ đệ hai liền mồ hôi đầy đầu đứng ở Nhung Thành cửa thành trước, làm Tây Bắc biên tái trung tâm. Nhung Thành so Tây Ninh Thành lớn mấy lần, này náo nhiệt trình độ, phồn hoa trình độ, đều không phải Tây Ninh Thành có thể so. Vào thành sau, nhìn náo nhiệt đường phố, Lý Ngũ Nha còn hảo, còn có thể quản lý hảo biểu tình, Lý Thất Lang liền một bộ đồ nhà quê vào thành bộ dáng. Hảo, đừng nhìn, trước tiền gia khách điếm trụ hạ, tuy là đầu thứ ra xa như vậy môn, đầu thứ tới như vậy xa lại địa phương, nhưng Lý Thất Lang một chút cũng chưa mang sợ. Hắn biết chỉ cần có Lý Ngũ Nha ở, hắn liền cái gì đều không cần sợ. Từ nhỏ đến lớn, đối với Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang là đánh đáy lòng cảm thấy an toàn đáng tin cậy. Loại cảm giác này chính là Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nha đều không có. Vì thế, Lý Thất Lang ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Lý Ngũ Nha vào một khách điếm. Chưởng quầy, một gian thượng phòng. Chưởng quầy thấy là hai tiểu hài tử, có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thấy Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang tuy quần áo bình thường, nhưng nhất phái khí định thần nhàn, trong lòng tức khắc sáng tỏ, này khẳng định lại là nhà ai gia đình giàu có bướng bỉnh hài tử trộm đi ra tới chơi, không dám chậm trễ, chưởng quầy đưa tới tiểu nhị, làm hắn mang theo tỷ đệ hai đi lầu hai thượng phòng. Tỷ, này Nhung Thành so Tây Ninh Thành muốn chú ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều, liền chăng đều là hương. Lý Thất Lang giống cái tò mò bảo bảo giống nhau, ở trong phòng chạy tới chạy lui, đem tất cả đồ vật đều nhìn cái biến, đuổi một ngày đường, ngươi còn không mệt sao? Mau tới đây phao chân, tiểu nhị đưa tới nước ấm, Lý Ngũ Nha thả chút dược liệu đi vào, liền tiếp đón Lý Thất Lang lại đây cùng nhau phao chân, phao quá chân, tỷ đệ hai liền ngủ hạ, Lý Thất Lang ngủ thật sự chết, Lý Ngũ Nha dùng tinh thần lực tra xét một lần khách điếm. Xác định khách điếm không bất luận cái gì khác thường, mới yên tâm nhắm hai mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang ở đại đường ăn cơm sáng, nghe được cách vách bàn ở nghị luận Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa. Lý Thất Lang ánh mắt sáng ngời Lý Ngũ Nha, khóe miệng ý cười áp cũng áp không đi xuống, thấp giọng nói, tỷ, chúng ta nổi danh. Lý Ngũ Nha không để ý đến hắn, dựng lỗ tai cẩn thận nghe cách vách bàn nghị luận. Này Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa rốt cuộc là nhân vật nào? Như thế nào sẽ thượng Thiên La Môn truy sát lệnh? Không biết, ta chỉ nghe người ta nói khởi quá. Này hai người khoảng thời gian trước đi một chuyến Tây Ninh Thành, sau đó đem nơi đó Bắc Yến mật thám toàn bộ bưng, lại còn có lưu lại tờ giấy công nhiên chọn lựa Bắc Yến Hô Diên gia. Thiên La Môn đuổi giết bọn họ, nên không phải là bởi vì Hô Diên gia đi. Hô Diên gia chính là Bắc Yến, loại này sinh ý Thiên La Môn cũng tiếp, hừ. Thiên La Môn làm Tây Bắc đệ nhất ám sát tổ chức, chỉ cần cấp bạc đủ nhiều, mới mặc kệ muốn giết người là ai đâu. Nghe những lời này, Lý Ngũ Nha ánh mắt lập lòe không ngừng. Thiên La Môn, không cần tưởng, khẳng định là Hô Diên gia tìm bọn họ, rốt cuộc ở đại sở lãnh thổ một nước, vẫn là bản thổ người xuống tay phương tiện. Giờ phút này Lý Ngũ Nha không có một chút sợ hãi, tương phản, còn ẩn ẩn có chút kích động, phấn chấn. Nàng biết. Đây là nàng khắc vào linh hồn chỗ sâu trong chiến đấu ước số bị kích phát rồi. Kiếp trước, từ sẽ đi đường bắt đầu, vì có thể sống sót, nàng liền học được chiến đấu, có thể nói, đến chết kia một khắc, nàng đều ở chiến đấu. Chiến đấu, đã khắc vào trong xương cốt, Thiên La Môn, truy sát lệnh, Lý Ngũ Nha trong mắt lập lòe rạng rỡ quang mang. Trên đời này nhất nhanh và tiện nổi danh chi lộ là cái gì? Đương nhiên là dẫm lên một cái thực lực, địa vị. Thanh danh đều bị nhiều người biết đến người hoặc tổ chức, đánh bại hắn, sau đó thay thế, chương 44, chấn động Nhung Thành, biết Hô Diên gia tìm Thiên La Môn người tới đuổi giết bọn họ, Lý Ngũ Nha mang theo Lý Thất Lang liền lên phố. Nhung Thành rất lớn, muốn tìm được Hô Diên gia ở trong thành cứ điểm, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Bất quá, Lý Ngũ Nha không sợ, hiện giờ nàng tinh thần lực đã có thể tra xét phạm vi trăm mét nội hết thảy, nàng một cái phố tìm. Tổng có thể đem Hô Diên gia cứ điểm một đám đều tìm ra. Lúc sau mấy ngày, Lý Ngũ Nha vẫn luôn mang theo Lý Thất Lang ở Nhung Thành loạn dạo, ở nàng trong tay, có một phần đơn sơ bản đồ, phía trên một ít địa phương bị nàng dùng một thang đồ thành điểm đen. Này đó điểm đen, chính là Hô Diên gia cứ điểm. Giờ phút này, điểm đen đã có ba chỗ. Lại qua mấy ngày, Lý Ngũ Nha mang theo Lý Thất Lang đem toàn bộ Nhung Thành đều xoay một lần, tìm ra Hồ Diên gia ở Nhung Thành toàn bộ 5 chỗ cứ điểm. Mỗi ngày đoan một cái cứ điểm, Lý Ngũ Nha điểm bản đồ nói kế tiếp kế hoạch. Lý Thất Lang có bất đồng ý kiến, tỷ, ta cảm thấy chúng ta có thể mau một chút. Không nói một ngày liền đem cứ điểm toàn bộ bưng đi, nhưng 2-3 thiên vậy là đủ rồi. Vì tránh cho khiến cho đô hộ phủ chú ý, Hồ Diên gia cũng không dám phái cửu phẩm cao thủ tới tọa trấn. Mỗi chỗ cứ điểm tối cao chiến lực chính là bát phẩm võ giả, đương nhiên không bài trừ, âm thầm cất giấu cửu phẩm cao thủ, bát phẩm võ giả. Nếu là trước kia, Lý Thất Lang chỉ sợ còn có chút chột dạ, nhưng là ở đoan rớt Tây Ninh thành Bắc Yến mật thám sau, hắn là tin tưởng bạo trướng, bát phẩm võ giả đã không bị hắn để vào mắt. Lý Ngũ Nha liếc liếc mắt một cái có chút gáo ngốc đệ đệ, đảo cũng không đã kích hắn tự tin, chỉ là nhắc nhở một câu. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, phải tránh coi khinh người khác. Lý Thất Lang thâm chấp nhận gật đầu, tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không coi khinh người khác, nếu là chỉ có ta một người, trừ phi ta xác định chính mình có thể đánh bại hắn, nếu không, ta sẽ không chủ động trêu chọc, nhưng là, hiện tại không phải có ngươi ở đâu. Có ngươi sau điện, những người đó ta thấy một cái đánh một cái, thấy hai cái ta đánh hai cái, đánh không lại liền ngươi tới đánh. Lý Ngũ Nha khóe miệng run rẩy, một mặt hỏi, nếu là ta không ở đâu, Lý Thất Lang không có chút nào thẹn thùng, ta đây đương nhiên là kẹp chặt cái đuôi. Lý Ngũ Nha không tiếng động cười, lắc đầu nói, chúng ta là có thể nhanh lên, nhưng là ta sợ Thiên La môn người phản ứng không đủ nhanh chóng, vẫn là chậm một chút hảo, dù sao cũng phải cho bọn hắn một ít thời gian, làm cho bọn họ chủ động tìm tới môn đến đây đi, bị động chờ đợi đuổi giết, không phải nàng phong cách. Cùng với lo lắng đề phòng chờ, còn không bằng chủ động tiếp chiêu đâu. 10 tháng trung tuần, Nhung Thành hạ trận đầu tuyết, ở bông tuyết đầy trời bay múa ban đêm, Hồ Diên gia đệ nhất chỗ cứ điểm, Nam Thành một chỗ ca vũ phường, bị lặng yên không một tiếng động đoan rớt. Ngày hôm sau sáng sớm, tả hữu hàng xóm mới vừa mở cửa, liền nhìn đến ca vũ phường tay đấm toàn bộ bị treo ở trước đại môn, sở hữu ca nữ vũ nữ đều bị trói gô ném vào đại đường. Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa đến đây một du, đoan rất Bắc Yến Hồ Diên gia cứ điểm một chỗ. Biết được Bắc Yến nhân ở trong thành thiết cứ điểm, lại còn có cách bọn họ như thế chi gần, chung quanh bá tánh đều kinh động, cũng đối này nghị luận sôi nổi. Trấn phủ tư người trước hết đuổi tới, bằng mau tốc độ đem ca vũ phường cấp vây quanh lên. Đại nhân, trừ bỏ mấy cái quản sự người bị giết, những người khác đều chỉ là bị điểm ngũ huyệt buộc chặt lên, toàn bộ quan tiến đại lao. Hảo hảo thẩm vấn. Trấn phủ tư cục trưởng Từ Mậu liền công đạo này một câu, liền tiếp tục chuyên chú điều tra trên mặt đất mấy thi thể. Này mấy thi thể trên cổ tay, đều ấn một con màu đen diều hâu, Hắc Ưng, Hồ Diên gia tộc Huy. Thực hiển nhiên, này mấy người đều là Hồ Diên gia người. Thi thể thượng trừ bỏ giữa mày chỗ có cái nho nhỏ huyết động, trên người không bao giờ gặp lại mặt khác vết thương. Từ Mậu liếc mắt một cái liền nhìn ra. Những người này là bị người nhất chiêu giết chết, chết ngạc nhiên, chết cực kỳ không cam lòng. Đại nhân, ngài mau xem, một cái thủ hạ từ góc chỗ nhặt lên một viên thiết châu, lập tức đưa cho Từ Mậu. Từ Mậu nhìn thiết châu, lại nhìn trên mặt đất thi thể, hít sâu một hơi, hảo cường nội lực, ra tay người gần dùng mấy viên thiết châu, liền đem mấy cái thất phẩm, bát phẩm võ giả đều cấp giết chết. Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa, nghĩ đến phía trước trấn phủ tư đối hai người dự phán. Hai cái bát phẩm tả hữu võ giả, Từ Mậu liền nhịn không được tự giễu cười, là bọn họ ánh mắt thiển cận, này nơi nào là bát phẩm võ giả nha, này rõ ràng là cửu phẩm cao thủ, hơn nữa vẫn là đứng đầu cái loại này. Bất quá này cũng trách không được bọn họ, đại sở cửu phẩm cao thủ cơ hồ các đều ở phong vân bản thượng, này Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa toát ra tới phía trước một chút danh khí đều không có, nghĩ lầm bọn họ là bát phẩm võ giả cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Từ Mậu đem thiết châu thu hảo, quay đầu hỏi thủ hạ, còn tra được cái gì không có, đại nhân, Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa cầm đi ca vũ phường sở hữu bạc. Từ Mậu nghe xong cũng không cảm thấy kỳ quái, đừng nhìn một ít cao thủ võ công lợi hại, nhưng nhật tử lại quá đến túng quẫn thật sự. Lúc sau, Từ Mậu lại tự mình tra xét một lần ca vũ phường, xác thật tìm không thấy mặt khác hữu dụng tin tức, mới trở về trấn phủ tư. Một hồi đi, liền lập tức đi đại lao. Suốt đêm thẩm vấn ca vũ phường người, muốn từ bọn họ trên người biết được điểm có quan hệ Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa tin tức, đáng tiếc, thẩm vấn một đêm, lại không hỏi ra một chút hữu dụng tin tức, cái này làm cho Từ Mậu rất là nén giận, liền ở hắn chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chút thời điểm, thủ hạ vội vàng chạy tới, đại nhân, không hảo, Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa lại bưng Hô Diên gia một khác chỗ cứ điểm, Từ Mậu thần sắc chấn động, bay nhanh đi hiện trường, Hô Diên gia đệ nhị chỗ cứ điểm, thành tây một nhà tửu lầu, đồng dạng là tiểu nhị bị treo ở trước cửa, đồng dạng là quản sự bị giết, đồng dạng là trên cửa lớn cắm phi đao thượng cắm tờ giấy, trừ bỏ tửu lầu bạc không thấy, mặt khác đều hoàn hảo không tổn hao gì, thủ đoạn cùng Ca Vũ Phường giống nhau như đúc, cho ta cẩn thận tra. Từ Mậu lớn tiếng phân phó thủ hạ, giờ phút này, hắn đối Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa cảm thấy hứng thú cực kỳ, hắn cũng không tin bọn họ có thể một chút dấu vết để lại đều không lưu lại, đáng tiếc, tìm một ngày, thẩm vấn một đêm, trừ bỏ lục soát ra tới Thiết Châu, mặt khác vẫn là không thu hoạch được gì. Từ Mậu có chút thất vọng, liên tục ngao hai cái suốt đêm, hắn cũng có chút tao không được, mới vừa ở trấn phủ tư phòng cho khách ngủ hạ, thủ hạ lại vội vã chạy tới, đừng nói cho ta, Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa lại bưng một chỗ Hô Diên gia cứ điểm, thủ hạ bị Từ Mậu tức giận dọa đến, bất quá vẫn là gian nan gật gật đầu, Từ Mậu sửng sốt một hồi lâu, mới hoàn hồn, sau đó nắm lên quần áo, sắc mặt xanh mét chạy ra khỏi cửa phòng, ba cái buổi tối. Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa liền liên tục bưng Hô Diên gia ba chỗ cứ điểm. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ trấn phủ tư đều là vô năng hạng người, đều là ăn bạch cơm khô. Mấy năm nay, trấn phủ tư trên dưới vẫn luôn đang liều mạng rút ra Bắc Yến xếp vào ở Nhung Thành mật thám. Chính là kết quả lại không được như mong muốn. Phía trước ứng đối cấp trên dò hỏi, hắn còn có lấy cớ, nói Bắc Yến nhân quá giảo hoạt. Nhưng Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa xuất hiện, không thể nghi ngờ là hung hăng phiến trấn phủ tư một bạt tai. Hô Diên gia nơi thứ ba cứ điểm là thành Bắc một chỗ kho hàng. Từ Mậu thần sắc nan kham kiểm tra hiện trường, như thế rõ ràng địa phương, trước kia bọn họ như thế nào liền không phát hiện Bắc Yến nhân hoạt động tung tích đâu. Kho hàng bên này, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bất quá, Từ Mậu còn ở từ hữu hạn tin tức trung phân tích ra một ít đồ vật, Hô Diên gia bị quả nhiên ba chỗ cứ điểm, phân biệt là ở thành Nam, thành Tây, thành Bắc, nếu còn có tiếp theo chỗ, có phải hay không liền ở thành Đông, còn sẽ có tiếp theo cái cứ điểm sao? Từ Mậu vừa mới chuẩn bị mang thủ hạ đi thành Đông điều tra, đô hộ phủ liền tới người. Bắc Yến Hô Diên gia ba chỗ cứ điểm bị phát hiện, còn bị lặng yên không một tiếng động bưng, này tin tức lấy sóng thần tốc độ thổi quét toàn bộ Nhung Thành, nên biết đến không nên biết đến, đều đã biết. Đô hộ phủ đặc biệt coi trọng, truy vấn Từ Mậu ban ngày, thẳng đến trời tối mới thả người. Bầu trời đêm hạ, tuyết trắng bay tán loạn, Từ Mậu trầm mặc trong chốc lát, vẫn là mang theo một đội thủ hạ đi thành Đông. Hô Diên gia có thể ở Nhung Thành thiết hạ ba cái cứ điểm đã là cực hạn, hẳn là sẽ không có tiếp theo cái cứ điểm đi, cũng không biết Hô Diên gia là như thế nào chọc tới Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa. Rút ra bọn họ cứ điểm, trả thù là giúp chúng ta đại ân, ban đêm tuần tra, vốn chính là cực kỳ khiến người mệt mỏi sự, huống chi hiện tại vẫn là hạ tuyết thiên. Trấn phủ tư người đều có chút ăn không tiêu, nhìn thủ hạ đông lạnh đến thẳng run run, Từ Mậu vẫn là cố chấp mang theo thủ hạ một cái phố tuần tra, tra hoàn chỉnh cái Đông Thành, thiên đã mau sáng, đại nhân, Đông Thành không có việc gì, xem ra Hô Diên gia ở bên này không có cứ điểm, vừa dứt lời, đoàn người liền nghe được hữu phía sau hướng truyền đến một tiếng chói tai tiếng thét chói tai, Từ Mậu sắc mặt biến, xoay người, bay nhanh hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Thực mau, liền ở một nhà ngựa xe hành trước đại môn thấy được bị điếu khởi mười mấy cái tráng hán, nhìn trên cửa cắm phi đao, Từ Mậu cực kỳ trầm mặc. Này phố, bọn họ rõ ràng tuần tra quá, chính là cái gì cũng chưa phát hiện, hắn là mới vào cửu phẩm, liền tính Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa so với hắn lợi hại, khá vậy không nên một tia cũng phát hiện không đến a. Mười mấy mét ở ngoài vây xem trong đám người, Lý Ngũ Nha nhìn Từ Mậu, liền mang theo Lý Thất Lang rời đi. Ở bông tuyết đầy trời bay múa ban đêm, Lý Ngũ Nha mang theo Lý Thất Lang tới Hô Diên gia cuối cùng một chỗ cứ điểm, trong thành sòng bạc lớn nhất, đông tây nam bắc trung, này Hô Diên gia là tính toán giám thị toàn bộ Nhung Thành A, lúc này, đã là giờ hợi mạc, 23 giờ, nhưng sòng bạc tiền viện vẫn cứ tiếng người ồn ào, nhưng thật ra sòng bạc hậu viện, lặng ngắt như tờ, tỷ, bên trong người giống như có điểm nhiều, Lý Ngũ Nha khóe miệng ngoéo một cái. Liên tục bị bưng bốn cái cứ điểm, này muốn còn không có phản ứng lại đây, Hồ Diên gia liền không khả năng là Bắc Yến Tam Đại võ tướng thế gia chi nhất. Nói xong, Lý Ngũ Nha liền phi thân vào hậu viện. Lý Thất Lang cũng không có đuổi kịp, mà là lắc mình ẩn ở chỗ tối, trên dưới môi bay nhanh mở ra khép lại, từng đạo thịt nhĩ phân biệt không ra sóng âm công bay nhanh truyền vào sòng bạc hậu viện mọi người trong tai. Sóng âm công lực công kích, đến từ chính nội lực mạnh yếu, mà nội lực, chẳng sợ Lý Thất Lang thể chất được đến tăng cường, cũng yêu cầu thời gian tới tích lũy, hiện giờ còn làm không được giết người với vô hình, nhưng là chấn động tâm thần lại là vậy là đủ rồi. Sóng âm công vừa ra, sòng bạc hậu viện người liền cảm thấy tâm thần chấn động, đầu váng mắt hoa, hậu viện cũng không có vang lên quá lớn động tĩnh, chỉ có từng đạo thiết châu bắn ra, khiến cho mỏng manh không khí tiếng xé gió. Lớn nhất động tĩnh, cũng bất quá là người ngã xuống đất thanh âm. Hậu viện không có động tĩnh, Lý Thất Lang biết Lý Ngũ Nha đem bên trong người đều giải quyết, nhưng hắn vẫn là chưa tiến vào, mà là vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Đây là đêm nay xuất phát trước, Lý Ngũ Nha cố ý công đạo. Thực mau, Lý Thất Lang liền biết vì cái gì. Hơn 20 cái hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, đem sòng bạc hậu viện bao quanh vây quanh. Cuối cùng là tới, từ đệ nhất chỗ Hồ Diên gia cứ điểm bị đoan, đến bây giờ ước chừng 4 ngày 5 đêm đi qua, các ngươi Thiên La môn hiện tại mới tìm tới. Nói thật, ta có chút thất vọng đâu. Hài hước thanh âm từ hậu viện phòng truyền ra, mười mấy hắc y nhân không tiếng động liếc nhau, dẫn theo kiếm, cùng bay đi vào. Này đó thân ảnh mới vừa phóng qua tường, vèo vèo vèo, phá không thanh âm vang lên, ngay sau đó, mặt khác hắc y nhân liền nhìn đến những cái đó hắc y nhân một cái tiếp theo một cái hướng trên mặt đất rớt. Thiên La môn tả hộ pháp Lãnh Ngôn biến sắc, thần sắc có chút ngưng trọng, mọi người cùng nhau thượng, cần phải cẩn thận một chút, vèo vèo vèo, bọn họ vừa động, vô số thiết châu lại từ nhà chính trung bắn ra. Lúc này đây hắc y nhân thân thủ rõ ràng cao một ít, hảo những người này tránh đi đệ nhất sóng thiết châu công kích. Bất quá theo Lý Thất Lang sóng âm công vừa ra, những người này tâm thần chấn động, vẫn là bị thiết châu xỏ xuyên qua đầu. Cuối cùng, chỉ có Lãnh Ngôn vọt vào nhà chính. Đương nhìn đến nhà chính chủ vị ngồi đang ở che miệng ngáp tiểu cô nương, Lãnh Ngôn ở sinh tử nguy cơ hết sức, vẫn là ngây ngẩn cả người. Vèo vèo vèo, đúng lúc này, năm viên thiết châu liền bắn mà ra, phân biệt đánh trúng Lãnh Ngôn năm chỗ huyệt vị, nháy mắt, hắn liền mất đi đối thân thể khống chế. Như một bãi bùn lầy ngã xuống trên mặt đất, Lãnh Ngôn hoàng hồn, trong lòng rung mạnh, như thế nào sẽ là một cái tiểu hài tử, nàng có 10 tuổi sao, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, luyện võ không dễ, chẳng sợ lại thiên tư thông minh, 10 tuổi hài tử cũng không có khả năng tu luyện đến cửu phẩm trở lên, này nhất định là cái thích trang nộn lão quái vật, đối, nhất định là cái dạng này, Lãnh Ngôn mới vừa ở trong lòng thuyết phục chính mình, Lý Thất Lang liền đi đến. Nhìn tính trẻ con tràn đầy Lý Thất Lang, Lãnh Ngôn có chút hỏng mất, khí huyết cuồn cuộn, thế nhưng phun ra thật lớn một búng máu. Thấy hắn như vậy, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đều kinh ngạc nhảy dựng. Không phải đâu, này Thiên La môn người cũng quá kém, hắn sao chính mình hộc máu, này thân thể cũng quá yếu đi. Cứ như vậy, trả lại cho chúng ta hạ truy sát lệnh, ta đều cho rằng hôm nay buổi tối chúng ta muốn cùng bọn họ huyết chiến rốt cuộc đâu, đúng vậy. Ta cũng rất là thất vọng đâu, Lý Ngũ Nha ngồi xổm Lãnh Ngôn trước mặt, lắc đầu thở dài, ta nói, các ngươi vì cái gì liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu, rõ ràng cùng chúng ta có thù oán chính là Hồ Diên gia, các ngươi một hai phải tới cắm một chân, tội gì đâu, Thiên La Môn. A, ngươi biết không, chúng ta trước kia cũng không biết Thiên La Môn là cái gì, hiện tại hảo, các ngươi cho chúng ta hạ truy sát lệnh, kia về sau chúng ta chính là kẻ thù. Lãnh Ngôn nghe được đồng tử chấn động, muốn nói cái gì, đáng tiếc, bị điểm á huyệt, cái gì đều nói không được. Lý Ngũ Nha còn ở tiếp tục, ngươi xem các ngươi việc này nháo, hôm nay chúng ta giết các ngươi này nhiều người, thù đã kết hạ, vì ngày sau không bị trả thù, ta cũng chỉ có thể đi bưng các ngươi hang ổ. Nghe được lời này, Lãnh Ngôn lập tức kích động lên, mặc dù không thể phát ra tiếng, nhưng mặt đỏ cổ biểu tình đầy đủ biểu lộ hắn giờ phút này tâm tình, tỷ. Thiên La môn hang ổ ở nơi nào, liền ở Nhung Thành 50 hơn dặm ngoại Phổ La Sơn, ngươi làm sao mà biết được, ta vừa mới cấp Hồ Diên gia người ăn một viên hóa cốt đan, hắn không chịu nổi xương cốt đứt gãy hòa tan chi đau, liền nói cho ta, Lãnh Ngôn nghe tỷ đệ hai bên nếu không người nói chuyện, liền biết hôm nay hắn chết chắc rồi, giờ phút này hắn hối hận vạn phần, Hồ Diên gia này cọc mua bán là hắn tiếp, Nguyên tưởng rằng Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa thanh danh không hiện, thân thủ sẽ không quá cường. Hắn nếu là biết sẽ cho Thiên La Môn đưa tới lợi hại như vậy đối thủ, đánh chết hắn cũng sẽ không trêu chọc này hai cái tiểu ác ma. Cùng ta nói nói Thiên La Môn tình huống đi, Lý Ngũ Nha giải khai Lãnh Ngôn á huyệt. Lãnh Ngôn lập tức nói, thả ta, hôm nay sự Thiên La Môn sẽ không truy cứu, từ đây đại gia cắt đi cắt. Lý Ngũ Nha lắc lắc đầu, chậm, ngươi xem qua ta cùng đệ đệ khuôn mặt, ta không thích đánh đánh giết giết, ngươi nếu là đem chúng ta tình huống nói đi ra ngoài, chúng ta liền không sống yên ổn nhật tử. Lãnh Ngôn trong lòng trầm xuống, biết chính mình sống không được, cười lạnh nhìn Lý Ngũ Nha, không thích đánh đánh giết giết. Khi này một sơn người là ai đánh giết? Lý Ngũ Nha dường như minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, ngươi đừng không tin, nếu không phải các ngươi tới kích ta, ta sẽ không có việc gì tìm việc. Hảo, đừng nhiều lời, nói nói Thiên La Môn tình huống đi, các ngươi có bao nhiêu bát phẩm trở lên cao thủ, lại có bao nhiêu cửu phẩm cao thủ, hang ổ bên kia tổng cộng có bao nhiêu người? Lãnh Ngôn nhất miệng không nói. Lý Ngũ Nha từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình sứ, đây là hóa cốt đan, ngươi muốn ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ làm ngươi đi được hảo quá một ít, ngươi nếu cùng ta phản làm, ta đây chỉ có thể làm ngươi ăn chút đau khổ. Lãnh Ngôn nhìn nhìn bình sứ, vẫn là không nói lời nào. Lý Ngũ Nha bất đắc dĩ, đành phải làm hắn thể hội một chút hóa cốt đan uy lực, xương cốt hòa tan chi đau, không phải thường nhân có thể nhẫn. Thực mau, Lý Ngũ Nha đã biết muốn biết hết thảy, đi thôi, ra cửa hết sức, một viên thiết châu bắn ra, chính chính đánh trúng Lãnh Ngôn giữa mày, sòng bạc hậu viện phát sinh hết thảy, thẳng đến ngày hôm sau mới bị người phát hiện. Nếu nói Tây Ninh thành Bắc Yến mật thám bị đoan, chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, kia Nhung thành Hô Diên gia năm chỗ cứ điểm bị đoan, chính là động đất, trong đó còn liên lụy Thiên La Môn, làm sự tình càng thêm lệnh người cứng lưỡi. Từ Mậu đứng ở sòng bạc hậu viện, tâm thần chấn động nhìn nơi này hết thảy, hắn thực mau liền hoàn nguyên ra tối hôm qua phát sinh ở chỗ này chiến đấu kịch liệt. Thực hiển nhiên, Hô Diên gia cứ điểm bị đoan, thu được tin tức Thiên La Môn chạy đến, cũng thực thi đối Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa đuổi giết, đáng tiếc, bị phản giết, ngay cả Thiên La Tả Hộ Pháp, cửu phẩm cao thủ Lãnh Ngôn cũng đã chết. Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa, hoàn toàn chấn động toàn bộ Nhung Thành. Chương 45, Nhạc Âm, Phổ La Sơn, Tây Vực Đô Hộ Phủ địa hạt phía nam nhất, là ra vào Tây Bắc nhất định phải đi qua nơi. Đoan rất Hô Diên gia cứ điểm ngày hôm sau, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền đi theo một cái bị bọn họ cố ý phóng chạy Thiên La Môn đệ tử tới bên này. Giờ phút này, tỷ đệ hai đang đứng ở một tòa núi đá đối diện trên ngọn núi, yên lặng nhìn Thiên La Môn đệ tử ra vào. Thiên La Môn ở Tây Bắc phát triển nhiều năm như vậy, quy mô còn rất đại, môn trung đệ tử có 300-400 người, cao thủ cũng có không ít, thất phẩm có hơn 30 cái, bát phẩm có mười mấy. Cửu phẩm có 3 người, rõ ràng là môn chủ cùng tả hữu hộ pháp, mới 3 cái cửu phẩm, ta còn tưởng rằng Thiên La Môn có bao nhiêu lợi hại đâu. Lý Ngũ Nha liếc liếc mắt một cái Lý Thất Lang, ngươi cho rằng cửu phẩm là cải trắng nha. Có 3 cái liền không tồi, chúng ta luyện công mau, là bởi vì dùng tăng cường thể chất dược tề, thân thể tiềm năng bị kích phát, ngươi cho rằng mỗi người đều như vậy nha, liền tính là nàng, hiện tại cũng nhiều lắm là cái bát phẩm võ giả. Sở dĩ có thể sát cửu phẩm, cũng bất quá là bởi vì vận dụng tinh thần lực bám vào ở thiết châu thượng, thêm chi đối thủ lại ở tinh thần lực bao phủ nội, mới có thể làm được một kích tất trúng. Thật muốn chính diện chém giết, nàng đảo cũng không sợ, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy là được. Ai, ta thật không nghĩ đánh đánh giết giết nha, nếu không phải Thiên La Môn đối chúng ta hạ tất sát lệnh đâu, chúng ta cũng không cần giết Thiên La Môn tả hộ pháp. Hiện tại Thiên La Môn tả hộ pháp vừa chết, Thiên La Môn khẳng định sẽ cùng chúng ta không chết không ngừng, bị một cái ám sát tổ chức lúc nào cũng nhớ thương, thật sự hảo lo lắng đề phòng a. Ngày sau chỉ cần chúng ta còn sẽ ra tay, tổng hội bị Thiên La Môn tìm được dấu vết để lại, đến lúc đó, chúng ta liền không sống yên ổn nhật tử. Cho nên, Lý Thất Lang cực kỳ trôi chảy tiếp nhận Lý Ngũ Nha chưa hết chi lời nói, cho nên, chúng ta cần thiết bưng Thiên La Môn hang ổ. Lý Ngũ Nha quay đầu nhìn về phía Lý Thất Lang, trên mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười, Thất Lang nói không tồi, mọi việc hoặc là không làm, phải làm. Liền phải quốc địch vụ tẩn, hai người chờ đến trời tối, mới bắt đầu hành động, núi đá ra vào cơ quan, ở Lý Ngũ Nha nơi này không hề bí ẩn tính, thập phần dễ dàng tìm được cũng mở ra, làm Tây Bắc đệ nhất ám sát tổ chức,